Giáo chủ thật khó theo đuổi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Giọng nói này, nàng đóng cửa, chậm chậm xoay người lại. Quả nhiên là khuôn mặt quen thuộc trong dự đoán của nàng. Vẫn là dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân trong trí nhớ, cũng vẫn lạnh nhạt như trong ký ức. Gì, không đúng, vì sao hắn lại nhìn nàng như nhìn một người xa lạ như vậy? Chẳng lẽ hắn không nhớ tí gì về giấc mộng trước, cũng chẳng còn sót lại tí ký ức gì về nàng ư? Nguyễn Mặc dựa lưng vào cửa há miệng thở dài. Nhìn thẳng vào cặp mắt đen trầm tĩnh như nước của hắn. Hỏi thử, huynh còn nhớ ta là ai không? Nhớ, nam nhân lạnh giọng lặp lại. Bộ dáng giống như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm, thần sắc không kiên nhẫn dần xuất hiện, giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn ở trong núi. Ta chưa từng gặp qua ngươi lần nào, làm sao nhớ được, cái gì, chưa từng gặp qua làm sao nhớ được, vì sao nàng vẫn còn nhớ rõ hết mọi chuyện mà hắn thì lại giống như bị mất trí nhớ. Không nhớ được tí gì, thật đúng là bất công mà. Rõ ràng là hai người cùng uống một loại đan dược, cách thi pháp cũng giống nhau. Sai rồi, hình như sư phụ từng nói qua, ti hồng đan này có hai viên tạo thành một cặp, một viên là đan chủ và một viên là đan phó. Người uống đan phó sẽ bước vào trong giấc mộng của người uống đan chủ. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong đó đều nằm trong giấc mộng của hắn. Bình thường khi con người nằm mơ, sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng thì người uống đan chủ sẽ không còn ký ức gì về giấc mơ ấy. Nhưng người còn lại thì vẫn sẽ nhớ rõ những gì đã xảy ra. Mà nàng, rõ ràng chính là người uống đan phó. Nguyễn Mặc thật sự khóc không ra nước mắt. Như vậy, chẳng lẽ sau này mỗi lần bắt đầu một giấc mộng mới nàng đều phải bắt đầu lại từ đâu ư, sư phụ? Đồ nhi không muốn sống nữa. À, không được, nếu như nàng chết thì lại phải lặp lại một lần nữa. Chưa có được rời khỏi giấc mộng này đâu. Ai, nàng vẫn nên suy ngẫm lại xem kế tiếp nên đối phó với vị giáo chủ mặt lạnh này như thế nào thì hơn. Ngạch, đại nhân, ta, ra ngoài đi, Nguyễn Mặc còn đang cân nhắc xem nên nói chuyện với hắn như thế nào. Nam nhân đã ném ra hai chữ lạnh băng vô tình. Ánh mắt nhìn nàng càng thêm mất kiên nhẫn, như thể nếu nàng không nghe theo hắn sẽ trực tiếp đứng dậy đá nàng ra ngoài. Trong tiếng Trung, ra ngoài đi là, chu quy, cho nên chỉ được tính là hai chữ, nhưng mà nàng còn chưa biết được thân phận của hắn. Nếu như bây giờ nàng đi ra ngoài, e là sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn nữa. Không được, tuyệt đối không được, đại. Chữ nhân còn chưa kịp nói ra thì cánh cửa sau lưng đã bắt đầu chấn động kịch liệt. Bên ngoài có người đang liên tục đập cửa. Này, Nguyễn cô nương đang ở bên trong phải không? Mở cửa mau, Nguyễn Mặc đang dựa vào trên cửa bị lắc đến mức đầu váng mắt hoa. Vừa nghe thấy giọng nói đang kêu gào ở bên ngoài. Đây không phải là thanh âm của đầy tớ là giọng của Phanh Thanh. Mí mắt nàng bắt đầu giật liên hồi. Trong lòng giống như bị một cơn gió mùa đông thổi qua. Lạnh buốt, lại nhớ tới ánh mắt dâm tà của hắn. Nguyễn Mặc bỗng dùng mình một cái. Chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống. Đại nhân, nô gia bị ác bá khi dễ. Vẫn luôn đuổi theo muốn phá hủy trong sạch của ta. Đại nhân, cầu ngài cứu ta với. Số nữ nhân, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thức thời thì lập tức mở cửa ra, nếu không, chờ tới lúc bổn thiếu gia phá cửa người đừng hy vọng có kết cục tốt. Tiếng kêu gào, mắng mỏ đầy thô lỗ, táo bạo ở ngoài cửa mãi không ngừng, đan giật trần khẽ nhíu mày, lại ngoài ý muốn không đuổi nàng đi ra ngoài nữa. Tuy hắn hàng năm đều xuất chinh ở bên ngoài nhưng ở trong kinh thành kiểu vô lại đội lốt thiếu gia nhà giàu chỉ biết ỷ thế hiếp người này hắn đã gặp. Qua không ít, hơn nữa, đối với loại người không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm này hắn vô cùng không ưa. Đặc biệt là việc bọn họ ỷ vào thân thế, địa vị của chính mình mà làm càn, làm ra những việc xấu xa như cưỡng bức cô nương thì lại càng chán ghét. Hắn buông ly rượu trong tay xuống, nhìn cô nương đang quỳ trên mặt đất, giọng nói pha lẫn chút khàn khàn sau khi uống rượu. Nặng nề nói, Được, trong lòng Nguyễn Mặc lập tức tràn ngập vui vẻ, lại có chút kinh ngạc với việc hắn bỗng nhiên chuyển biến thái độ. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì nam nhân kia đã nói tiếp. Nhưng mà, ngươi có cái gì đáng giá để ta cứu? Nàng cúi đầu suy tư một lúc, nói ra đáp án vô cùng tiêu chuẩn. Nô gia nguyện làm trâu ngựa báo đáp cho ngài. Không cần, Đan Dật Trần lại không vừa lòng với câu trả lời đó. Ta không thiếu người vì ta làm trâu làm ngựa. Xem ra đây đúng là một đại nhân vật. Nhìn lời nói của người ta xem. Khí phách cỡ nào, nhưng mà, Nguyễn Mặc chỉ cảm thấy hắn đang soi mói thì đúng hơn. Có người nguyện làm trâu làm ngựa còn không thèm. Vậy thì nàng phải làm như thế nào đây? Người ở bên ngoài vẫn còn đang mắng chửi liên tục. Hừ, lão tử tiêu 1000 lượng tới nghe ngươi đàn đúng là lãng phí. Đúng rồi, sao nàng lại quên không dùng kỹ năng nàng am hiểu nhất để trả ơn kia chứ? Đại nhân, nô gia biết đánh đàn. Không biết ngài có thích nghe khúc không? Đan Dật Trần nhướng mày. Đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn. Cũng được, vậy thì, chờ việc này chấm dứt. Nô gia liền gảy đàn cho đại nhân nghe được không ạ? Trong mắt nàng ẩn ẩn chút chờ mong. Nam nhân kia lại chẳng tỏ vẻ gì. Chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái. Trên gương mặt không chút biểu cảm. Ngươi tránh ở đằng sau bình phong đi. Như vậy có nghĩa là hắn đồng ý cứu nàng. Nguyễn Mặc thở phào một hơi. Vội vàng dập đầu cảm tạ hắn. Sau đó vội vàng trốn ra phía sau tấm bình phong. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Then cửa dần dần bị kéo ra. Sau đó là một tiếng phanh vang dội. Cánh cửa bị đẩy ra đột nhiên đụng phải một cánh cửa khác. Tiếng bước chân nặng nề dần đến gần. Bộ dáng nổi giận đùng đùng vô cùng rõ ràng. Nữ nhân kia đâu? Nàng nghe được câu này liền cảm thấy Phan Thanh thật quá ngu ngốc. Đan Dật Trần dù sao cũng là khách quý ở tầng 3. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu thiếu gia ăn chơi ở lầu 2 mà cũng dám dùng loại giọng điệu đó chất vấn người ta. Không sợ đắc tội với người sao? Sau khi Phan Thanh hỏi xong, cả căn phòng đều rơi vào yên tĩnh. Thanh âm quen thuộc kia cũng chưa từng xuất hiện. Nguyễn Mặc có chút vui sướng khi người gặp họa. Đoán chắc là Đan Dật Trần đã sớm ngó lơ hắn. Cho dù khí thế của hắn vô cùng kiêu ngạo thì sao chứ? Đối phương cũng chỉ coi hắn như một con khỉ đang diễn xiếc mà thôi. Bất quá, với tính cách mắt cao hơn đầu của Phan Thanh tuyệt đối không thể tin được có người lại dám đối đãi với hắn như thế. Quả nhiên, hỏa khí trong tiếng hô ở bên ngoài bình phong kia ngày càng vượng. Bổn thiếu gia đang hỏi ngươi đó. Ngươi bị câm à, trả lời đi a. Tiếng a trước là để tăng thêm khí thế, mà tiếng sau thì chính là vì đau. Nhị thiếu gia, ngài có sao không ạ? Tiểu nhân lập tức đi tìm đại phu. Ngu xuẩn, ngươi mau đỡ lão tử dậy. Dạ, Nguyễn Mặc che miệng cười trộm. Nếu như không phải nàng sợ Đan Dật Trần sẽ ghét bỏ nàng phiền toái. Chắc chắn nàng sẽ chạy ra đâm thêm một nhát nữa lên chân hắn. Khiến cho hắn đau đến ngất xỉu luôn. Đỡ phải đứng đây ồn ào không biết liêm sỉ nữa. Ta nói cho ngươi biết. Cha ta chính là Định An Hầu. Ngươi dám đắc tội ta chính là đắc tội với cha ta. Chờ ta trở về nói với cha ta. Ngươi chắc chắn, ai ra, tổ tông của tôi ơi. Sao ngài lại chạy vào trong này vậy? Lại có thêm một người nữa đi vào trong phòng. Nghe giọng nói này, có vẻ là của Hoa Mụ. Đại nhân, xin lỗi ngài, thật ngại quá. Vị Phan thiếu gia này uống say liền chạy tới chỗ này của ngài làm loạn. Người trong lâu cũng không ngăn được hắn. Nô gia vừa nghe được tin liền vội vàng chạy tới. Ai dè lại vẫn tới chậm, hy vọng không quấy rầy tới nhã hứng của đại nhân. Nô gia lập tức an bài đưa hắn đi. Lời nói này thật đúng là uyển chuyển lại dễ nghe, vừa có thể giải thích rõ nguyên nhân gây ra việc này, vừa phủi sạch được toàn bộ lỗi lầm của Túy Hoa lâu, còn có thể đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Phan Thanh. Đã vậy còn lập tức mang người đi, tỏ rõ sự tôn trọng cùng hậu đãi của nàng đối với khách quý. Đan Dật Trần từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào, chỉ liếc mắt một cái. Hoa Mụ lập tức kêu người mạnh mẽ lôi Phan Thiếu ra ngoài. nụ cười trên mặt chưa từng thay đổi. Xin hỏi, đại nhân có phân phó gì thêm không ạ? Hắn trầm mặc không nói, chỉ nhấc vạt áo lên ngồi xuống ghế. Sau đó, tiếng cửa gỗ khép lại vang lên truyền vào bên trong. Gian phòng khách quý lại khôi phục lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Nguyễn Mặc đứng im sau tấm bình phong. Nàng còn đang suy nghĩ xem chính mình tự đi ra tốt hơn hay chờ tới lúc Đan Giật Trần gọi mời ý đi ra tốt hơn thì thanh âm trầm thấp kia đúng lúc truyền tới ý. Ngươi còn chưa đi ra à, lại là kiểu giọng điệu không kiên nhẫn này giống hệt hồi còn ở trong núi. Khi hắn ngại nàng này kia đủ kia ủ cũng là loại giọng điệu này. Người nam nhân này, đối với những người hắn không quá để ý. Hình như vẫn luôn cực kỳ dễ mất kiên nhẫn. Nguyễn Mặc sửa sang lại y phục, cúi đầu bước nhanh đến trước mặt hắn, khom người kính cẩn nói, đa tạ ân cứu giúp của đại nhân. Đối với những vị đại nhân quyền cao chức trọng kiểu này, tỏ ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời có khi còn khiến cho bọn họ hài lòng hơn là nịnh nọt. Đan Giật Trần không tỏ vẻ gì, quét mắt nhìn nàng một cái, sau đó liền cầm lấy bình rượu tự rót, ngươi đàn hai khúc cho ta nghe đi. Dạ, nói thật ra thì nàng cũng chỉ là mới đến mà thôi. Mặc dù đối nơi này cũng có hiểu biết nhất định nhưng đó cũng chỉ là do ký ức còn sót lại mà thôi. Đáng tiếc là vị nguyên chủ này rất hiếm khi đặt chân lên lầu ba. Hơn nữa trước giờ đều tự chuẩn bị sẵn nhạc cụ cho nên trong ký ức cũng không có ấn tượng đối với nơi đặt đàn. Nàng chỉ đành tìm khắp phòng một lượt. Cuối cùng cũng tìm thấy một cây đàn cổ bình thường được đặt trên án kỷ ở góc phòng. Dù sao thì đa phần khách nhân đến Túy Hoa Lâu nghe cầm cũng chỉ là để trợ hứng mà thôi. Chỉ có những cô nương dựa vào cầm nghệ để mưu sinh như nàng mới cần một cây đàn tốt. Vì thế chiếc đàn được đặt trong gian khách quý này cũng chỉ là đàn thường mà thôi. Bất quá, nếu như không phải là người trong nghề thì thật ra cũng chẳng thể cảm nhận được nó khác nhau chỗ nào. Nguyễn Mặc cẩn thận lấy đàn cổ ra, ngồi xuống chỗ trước tấm bình phong, để đàn cổ xuống, ngước mắt nhìn nam nhân đang uống rượu, thấy hắn có vẻ không có ý định mở miệng liền bắt đầu chỉnh âm. Chuẩn bị đạn tấu, bởi vì lúc trước ở chỗ Phan Thanh nàng đã đàn một thời gian dài. Lúc này nếu lại đàn những khúc nhạc có yêu cầu cao thì chắc chắn sẽ để lộ khuyết điểm do lực độ không đủ. Nàng cũng có tâm tư của nàng. Nàng muốn đàn một khúc có thể khắc sâu ấn tượng trong lòng Đan Giật Trần về nàng. Vì thế, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm được. Tránh để hắn cho rằng hóa ra cầm nghệ của nàng cũng chỉ như vậy mà thôi. Suy nghĩ một lúc, Nguyễn Mặc chợt nhớ tới một khúc. Đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gảy, âm khúc du dương chậm rãi bay xa, côn sơn ngọc toái, phụng hoàng khiếu, phù dung khắp lộ, hương lan tiếu, thanh u hòa hoãn, yên lặng du dương, say mê như tửu, Nguyễn Mặc chuyên chú đánh đàn, đến khi hết một khúc liền nhẹ nhàng thu tay lại, nín thở ngưng thần chờ đợi, nhưng mà, mãi vẫn không nghe thấy tiếng vỗ tay như trong mong đợi. Không thể nào hắn vậy mà lại không hài lòng tới mức ngay cả vỗ tay theo phép cũng không muốn làm ư. Tuy nàng biết hắn là người hay bắt bẻ nhưng mà cầm nghệ của nàng cũng đâu đến nỗi nào a, cho dù là kém cỏi thì vẫn có danh tiếng trong kinh thành kia mà. Chẳng lẽ lại tệ tới mức ấy sao? Trong lòng Nguyễn Mặc lập tức trở nên vô cùng uể oải. Nàng còn đang định ném một cái ánh mắt u oán cho nam nhân không biết nhìn hàng kia thì lại chợt phát hiện ra. Hắn vậy mà lại ngủ, chén rượu nghiêng ngả ở một bên, hắn chống khuỷu tay lên trên mặt bàn, nửa nắm tay đỡ đầu, hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt tuấn mỹ, trắng nõn phiếm chút ửng đỏ do say rượu, tựa hồ đã chìm sâu vào mộng đẹp, trích trong Lý Bằng Không Hạ U Dẫn, Lý Hạ, chữ Hán, Ly He, 790-816, biểu tự Trường Cát, Trang Di, hiệu Lũng Tây Trường Cát. Long Si Trang Di, hay Bàng Mi Thư Khách, Pang Mây Su Ke, là một nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh Đường, cùng với Thi Thánh Đỗ Phủ, Thi Thiên Lý Bạch, Thi Phật Phương Duy, Lý Hạ được mệnh danh là Thi Quỷ, Si Gui, mà Thiên Cơ khéo sắp đặt cho bốn thiên tài Phật Tiên Thánh Quỷ cùng hội tụ trong một thời đại cực thịnh của thi ca Trung Hoa. Đường thi, nguồn, Wikipedia, chấm, bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến. Nghe như tiếng hót phượng hoàng, côn sơn ngọc vỡ trên ngàn xa khơi, phù dung khóc hạt sương rơi, còn nghe e ấp nụ cười hương lan. Cách chương.